Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất cũng khúm núm, không dám nhìn thẳng người Kha Cát Vơ Tai Mần Bạch Dương biết đây là cố mạn tình giả mà bọn họ tìm. Quả nhiên, Trình Minh Viễn chỉ vào mạn tình giả đối Bạch Dương nói ra. Cô ta chính là cố mạn tình giả mà tôi tìm. Mạn tình giả mang lên hai chén trà, đưa cho Bạch Dương trước. Cô Bạch xin chào, tôi là Lý Thất Tôi. Advertisement, Bạch Dương nhíu mày lại, cắt ngang người phụ nữ đang ấp úng tự giới thiệu. Cô không phải là Lý Thất, từ giờ trở đi cô là cố mạn tình, nhớ kỹ sau này ai hỏi cô thì cô chỉ có thể trả lời mình là cố mạn tình, hiểu chưa? Bạch Dương nói không sai, chuyện cô giả mạo cố mạn tình rất quan trọng, nếu như cô bị lộ, vậy thì kết cục của cô sẽ không khá hơn chút nào, cho nên cô không thể bị lộ. Trình Minh Viễn nhìn chằm chằm Lý Thất cũng là cố mạn tình, giọng nghiêm túc nói. Cố mạn tình liên tục không ngừng gật đầu. Tôi biết tôi sẽ không để lộ ra. Vì ba tỷ cô ta nhất định phải giả vờ làm cố mạn tình đến cùng. Bạch Dương thấy cố mạn tình đã nhớ kỹ thì lông mày mới thả lòng. Sau đó cô lấy ra một chiếc hộp trong túi sách, bên trong là một sợi dây chuyền, cũng là dây chuyền của con gái. Bạch Dương đứng lên đi đến trước mặt cố mạn tình, tự đeo dây chuyền lên cho cô a, sợi dây chuyền này là chìa khóa giúp cô quay về nhà họ cố, cũng chứng minh cô là cố mạn tình, cô nhất định không được làm mất mà cô phải nhớ kỹ cô đã đeo sợi dây chuyền này từ nhỏ, trước khi người nhận nuôi cô qua đời mới nói cho cô biết, có lẽ cô là con gái của gia đình có tiền, cô mới cầm sợi dây chuyền đến cửa hàng trang sức hỏi thăm. Tôi nhớ rồi. Cố mạn tình nắm lấy dây chuyền trả lời. Bạch Dương vỗ vai cô ta, quay lại chỗ ngồi xuống. Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, ba người cùng nhau nhìn qua thấy một người đàn ông đứng ở bên ngoài. Tổng giám đốc Trình, người đến là trợ lý của Trình Minh Viễn. Trình Minh Viễn nói anh ta đi vào. Chuyện gì, hôm qua anh bảo tôi đi xử lý tóc của Cố Tử Yên, hình như có chút vấn đề. Trợ lý trả lời, Bạch Dương uống trà, vấn đề gì, tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Chẳng lẽ không có chân tóc cho nên không có tác dụng? Không đúng, cô nắm tóc của Cố Tử Yên rất chặt, dùng sức nhổ ra gần như đều có chân tóc. Tôi lấy mẫu tóc phân chia đến các bệnh viện lớn của Hải Thành, không ngờ bệnh viện đầu tiên có thông tin kiểm tra sức khỏe của Cố Tử Yên và người nhà họ Cố. Chuyện này thì sao, người đến bệnh viện làm kiểm tra, bệnh viện sẽ có thông tin kiểm tra sức khỏe lần trước. Trình Minh Viễn không hiểu, trợ lý lắc đầu, vấn đề nằm ở chỗ này, ôi xem thông tin kiểm tra sức khỏe của nhà họ Cố thì phát hiện nhóm máu của Cố Tử Yên và vợ chồng nhà họ Cố không giống nhau. Là sao, sắc mặt Bạch Dương cứng đờ, không lẽ anh muốn nói Cố Tử Yên không phải là con gái của nhà họ Cố sao? Trình Minh Viễn cũng nhìn trợ lý, Bạch Dương nói có đúng không? Cách chương.